Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi người vừa đi, Nguyên Tông không rõ hỏi Giả Vô Quần: "Chúng ta rời đi?" Giả Vô Quần viết: "Thiệu Bình Bà sắp trở về, chúng ta cũng nên đi rồi. Người này thủ đoạn ác độc, lưu lại khả năng sẽ gặp nguy hiểm." Nguyên Tông: "Người làm những này không khó tra ra chân tướng, buông tay rời đi như vậy, người không sợ bên này tra ra chân tướng sẽ xuất hiện sự cố?" Giả Vô Quần: "Tra ra chân tướng lại thế nào? Đại thế đã định, những người trên triều mới sẽ không quản nguyên nhân sau lưng thế nào, là sẽ không nhả ra, chỉ sẽ biết thời biết thế. Bằng không, người mù quáng cắn chết sự tình này sẽ phải gánh trách nhiệm. Thiệu Bình Ba nên cưới còn phải cưới, không có khả năng thay đổi. Loại bố trí này cũng không gạt được Thiệu Bình Ba. Đợi hắn kịp phản ứng, chẳng mấy chốc sẽ tra ra chân tướng. Mà ta muốn chính là Thiệu Bình Ba tra được." Nguyên Tòng: "Vì sao?" Giả Vô Quần: "Thiệu Bình Ba tra ra là người ngoài Tấn Quốc gây khó dễ. Mặc kệ có hy vọng hay không, đều sẽ phải đăng báo Thái Thúc Hùng, liên lụy tới khả năng thế lực bên ngoài nhúng tay. Thái Thúc Hùng tất nhiên sẽ động thủ, tìm mẹ con Lan Quý Phi xác nhận. Một khi trả được chứng cứ, hai mẹ con này muốn không nhả ra cũng khó. Hai mẹ con tất gánh lửa giận của Thái Thúc Hùng. Cuối cùng, ta sẽ để mẹ con các nàng biết là Thiệu Bình Ba không muốn kết hôn Thái Thúc Hoan Nhi mà đâm thủng sự tình này." Nguyên Tòng dường như minh bạch cái gì. "Người muốn để mẹ con các nàng thống hận Thiệu Bình Ba?" Giả Vô Quần: "Là Thái Thúc Hoan Nhi, Lan Quý Phi thống hận lại có thể thế nào? Sau này, chân chính thành thân ở chung với Thiệu Bình Ba là Thái Thúc Hoan Nhi. Tính cách của nha đầu này ở trước khi ta động thủ đã có chút hiểu rõ. Từ nghe phong thanh, tình hình ngày đó trên triều, trong xương cũng không phải hạng người nhu nhược. Làm ra sự tình trả thù tàn nhẫn gì với Thiệu Bình Ba cũng có thể xảy ra. Coi như không phát sinh cái gì, sau khi Thiệu Bình Ba cưới nàng cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta trước hỏi tiên sinh, người không có bệnh lại ho ra máu là Thiệu Bình Ba." Nguyên Tòng sửng sốt: "Chẳng lẽ người muốn Thiệu Bình Ba tức chết?" Giả Vô Quần: "Có thể tức chết hay không không biết, nhưng tức một chút cũng không sao. Nếu như không chọc tức được hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp dạy Thái Thúc Hoan Nhi làm sao đi chọc giận. Bất quá nay đều là nói sau. Sát triều chân chính nhằm vào Thiệu Bình Ba là ở Tề Quốc, chúng ta không ngại đi một chuyến." Nguyên Tòng: "Chúng ta đi Tề Quốc?" Giả Vô Quần: "Muội muội của hắn ở Tề Kinh, muội muội hắn từng cầu đệ tử Quỷ Y giải độc giúp em rể. Trong sự tình này có chút ý tứ, có thể nghĩ biện pháp làm chút tay chân. Thiệu cưới Thái Thúc Hoan Nhi là không tình nguyện, lần này cưới cũng là bị bức bất đắc dĩ, để Thái Thúc Hùng lầm tưởng Thiệu Bình Ba bởi vậy lòng mang oán hận muốn phản đầu phục Tề Quốc không khó. Lòng nghi ngờ của đế vương rất nặng, thủ đoạn của Thiệu độc ác như thế, Thái Thúc Hùng không giết hắn cũng phải giam lỏng, chắc chắn sẽ không cho hắn đầu quân kẻ khác. Thiệu triệt để mất đi liên lạc với ngoại giới, sẽ không có bất kỳ đất dụng võ, là thịt cá trên thớt gỗ, lại giết chết dễ như ăn cháo." Nguyên Tòng thổn thức lắc đầu: "Người đủ tàn nhẫn." Giả Vô Quần: "Ai đủ tàn nhẫn, ngươi phải hỏi người sau lưng ngươi. Nhận việc lần này vốn là phiền phức, không giải quyết triệt để mà nói, Thiệu Bình Ba không phải là người hiền lành gì, người ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta viết như vậy rất mệt, để Ngụy Đa thu thập một chút rồi rời đi, lại ở đây sẽ rất nguy hiểm." Viết xong buông tay, Nguyên Tòng quay đầu lại hô: "Ngụy Đa!" Sau bữa trưa, mọi người nhanh chóng rời đi, mà Thiệu Bình Ba thân ở trong quân doanh tù dưỡng, tốc độ tra ra chân tướng dường như nhanh nằm ngoài dự đoán của Giả Vô Quần. Chỉ mấy ngày, trừ thời gian Kim Sĩ đưa tin đi tới trì hoãn, Thiệu Tam Tỉnh tiến vào trong lều nhìn chung quanh một chút, trong tay áo móc ra một mật thư, nhìn Thiệu Bình Ba thấp giọng nói: "Đại công tử, trưởng quỹ gửi thư, đã tra ra sự tình." Thiệu Bình Ba đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cấp tốc ngồi dậy nhận thư kiểm tra, xem sau cau mày nói thầm: "Không phải người trên triều?" Giả Không Lưỡi, Giả Vô Quân, ẩn tướng Tống Quốc. Thiệu Tam Tỉnh thấp giọng nói, sẽ không sai. Trong thư nói, từ tình huống Phiêu Miễu Các quản chế các nơi đến xem, có thể bài trừ là quan viên trong triều chủ mưu. Hơn nữa, người Phiêu Miễu Các đã tìm tới miếu chủ của Hỏa Thần Miếu. Người này thật là bị người sứ quán Tống Quốc mua thu. Thiệu Bình Ba đứng dậy bồi hồi, kỳ quái nói, ta từng nghe nói qua vị ẩn tướng này, nhưng người này nhất quán điệu thấp. Ta và hắn chưa từng gặp mặt, cũng không có ân oán, vì sao phải hại ta? Này không bình thường. Thiệu Tam Tỉnh buồn bực nói, là có chút kỳ quái. Thiệu Bình Ba cúi đầu nhìn thư, xem sau nói nhỏ, người ở sứ quán Tống Quốc. Sứ quán Tống Quốc? Lẽ nào là ý đồ của Tống Quốc? Chẳng lẽ bên này để lộ tin tức, biết là ta trù tính, chiến này mới nhằm vào ta? Tay cầm thư nhẹ nhàng gõ bàn tay, chẳng trách tinh thông sự tình triều chính. Nếu là ẩn tướng ở sau lưng Tử Bình Hưu thì không kỳ quái. Quay đầu lại nhìn Thiệu Tam Tỉnh cười gằn, chẳng trách Tử Bình Hưu có thể dưới hoàng quyền Mục Thị ngồi vững nhiều năm. Ngô Công Lĩnh thượng vị, hắn cũng có thể sừng sững không đổ. Chẳng trách người cầm này được xưng là ẩn tướng, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Xem ra ta nên trở về kinh thành gặp vị ẩn tướng này một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì. Đưa tin cho trưởng quỹ, giúp ta tập trung hắn. Vì phòng ngừa có trò lừa, giúp ta chuẩn bị gặp mặt hắn. Được, Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đáp lại. Nên đi từ biệt Cao đại nhân rồi, đi thôi. Thiệu Bình Ba như trong nháy mắt khôi phục ý chí chiến đấu, vung tay lên, nhanh chân rời đi. Được biết vị này muốn hồi kinh, thản nhiên đối mặt tất cả. Cao Phẩm vui mừng không ngớt, vốn muốn thiết yến tiễn đưa, nhưng Thiệu Bình Ba nói thân thể có bệnh, Cao Phẩm đành phải thôi, nhưng cũng tự mình đưa tiễn, tận mắt nhìn ba con phi cầm cỡ lớn chở đám người Thiệu Bình Ba bay lên không đi xa. Đường dài đằng đẵng, nhìn thấy bất quá là một đường phong vân. Nghênh đón Thiệu Bình Ba trở về là một ngày khí trời tốt. Trước khi Thiệu Bình Ba trở về, mưa dầm bao phủ kinh thành Tấn Quốc mấy ngày liền tan hết. Nhưng đợi hắn không phải tin tức tốt gì. Về đến nhà, sau khi tắm rửa chuẩn bị tiến cung gặp mặt Thái Thúc Hùng, Thiệu Tam Tỉnh lại đưa tới một mật thư, nói nhỏ một tiếng, trưởng quỹ gửi thư. Thiệu Bình Ba lập tức mở ra xem xong không khỏi vỗ bàn lạnh lùng nói, chạy. Vậy mà đã sớm chạy, tốc độ phản ứng thật nhanh, từng bước đi ở trước ta, xem ra đích xác là mưu đồ đã lâu. Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử, người không ở đây làm sao lo liệu? Thiệu Bình Ba vò trang giấy trên bàn, hắn chạy được sao? Ta không tin trưởng quỹ không tìm được hắn. Đưa tin cho trưởng quỹ, tìm ra hắn cho ta, một khi tìm được lập tức bắt lấy. Mưu đồ đã lâu, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì. Tìm được hắn lập tức cậy miệng hắn ra. Này, Thiệu Tam Tỉnh hãi hùng khiếp vía, đại công tử, hắn ra tay bắt người thích hợp sao? Chỉ sợ hắn không dám làm á. Thiệu Bình Ba, nói cho trưởng quỹ, giả không lưỡi kia thật xa chạy tới lẽ nào chỉ vì buộc ta cưới thất công chúa. Sự tình này không đơn giản, còn không biết đến tột cùng muốn nhằm vào ta làm gì. Một khi ta có chuyện, nói không chắc sẽ liên lụy hắn. Lẽ nào hắn không muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Việc này phải nhanh. Một khi đối phương thật có hậu thủ, một khi chờ hậu thủ của đối phương bạo phát ra, sẽ cực kỳ phiền phức. Nói cho trưởng quỹ nhất định phải nhanh. Cũng không có gì quá khó khăn. Nếu như đối phương công khai hành tung, có lẽ không dễ xử lý. Hành tung quỷ dị ngược lại dễ làm. Bảo trưởng quỹ trực tiếp phái ra tâm phúc của mình, trực tiếp lấy thân phận Phiêu Miễu Các tới tìm bọn hắn. Lấy thân phận của Phiêu Miễu Các trấn nhiếp, cho bọn hắn mấy lá gan cũng không dám phản kháng. Dưới tình huống không kinh động bất kỳ người nào, lặng lẽ mang đi, sau đó bí mật khống chế lại, sau đó cậy miệng ra, để tránh tiết lộ phong thanh, có thể trực tiếp giết. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu, được, chờ đã. Thiệu Bình Ba lại gọi hắn, vừa định phân phó cái gì bỗng nhấc tay nhìn mật thư. Từ thời gian hồi âm đến xem, trưởng quỹ không ở thánh cảnh, hẳn là cách chúng ta không xa. Nói xong phân phó Thiệu Tam Tỉnh nói, triệu tập hết thảy nhân thủ Hắc Thủy Đài ta có thể sử dụng tới gặp ta. Thiệu Tam Tỉnh hồ nghi nói, không đi gặp bệ hạ? Thiệu Bình Bang nhìn trang giấy, đặt đầy sát cơ, lạnh lùng nói: tình huống có biến, tạm thời không gặp. Trước hết, để cho bệ hạ thờ ơ lạnh nhạt đi. Một đám gian tặc trên triều, không cho bọn hắn chút màu sắc nhìn xem, thì thật coi ta là bùn nhão sao? Vì chiến cuộc dễ dàng hành sự, bệ hạ cho ta quyền sinh sát nhất định, không dùng thì tiếc. Để ta thay bệ hạ ra ngụm ác khí, triệu tập nhân thủ, ta muốn tra án, tra gian tế thông đồng với ngoại quốc. Nhanh đi. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, một đám hắc y nhân xuất hiện ở trong đình viện, đứng trang nghiêm. Thiệu Bình Ba tóc mai điểm bạc, mặt không hề có cảm xúc, trên eo đeo bội kiếm, tay vịn bảo kiếm, nhanh chân đi xa, xuyên qua đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân lập tức đuổi tới, đi theo phía sau Thiệu Bình Ba. Ra đại môn, Thiệu Bình Ba không có dùng xe ngựa mà kéo một con bạch mã, xoay người lên ngựa, hai gót chân dùng sức đạp bụng ngựa, bụng hí lên lao ra, vọt thẳng về phía trước, áo choàng phần phật bồng bềnh ở phía sau. Một đám hắc y nhân rong ruổi đi theo, tiếng chân ầm ầm như sấm nổ chấn động kinh thành. Thủ vệ cửa thành chặn lại, hắc y nhân lộ ra lệnh bài của hắc thủy đài, thủ quân cấp tốc cho đi. Thiệu Bình Ba từ đông môn rong ruổi đi ra, đồng thời có hai nhân viên hắc thủy đài nhận lệnh của Thiệu Bình Ba thẳng đến nơi trú quân ở ngoại thành. Trong phạm vi quyền hạn thuyên chuyển hơn trăm người, dẫn đầu chạy tới Nam Lăng Sơn, thẳng đến Hòa Thần Miếu, bắt lấy toàn bộ nhân viên trong miếu, giải đến nhà giam do hắc thủy đài khống chế, trực tiếp triển khai thẩm vấn. Danh tự nhà giam của hắc thủy đài đơn giản trực tiếp: hắc ngục. Trong hắc ngục, mấy chục thần thị bị bắt tới, từng cái ở dưới nghiêm hình, kêu gào thảm thiết. Thẩm vấn là ý tứ của Thiệu Bình Ba, tra danh sách quan to quý nhân trong vòng một năm đi tới Hỏa Thần Miếu dâng hương, mà bản thân Thiệu Bình Ba thì dẫn người lao thẳng tới một tiểu trấn ở ngoài mấy chục dặm. Nhân mã nhảy vào tiểu trấn, trực tiếp bao vây một khách sạn. Bộ khoái trong trấn tới quát tháo, hỏi chuyện gì xảy ra, lại là người nào. Một lệnh bài hắc thủy đài lộ ra, bộ khoái nơm nớp lo sợ lùi qua một bên. Hắc thủy đài chính là cơ cấu bí mật trên tay hoàng quyền, vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù, quốc gia giao cho đại quyền tiền trảm hậu tấu, không phải bọn hắn có thể trêu tới. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa không có xuống, nhấc tay ra hiệu. Thiệu Tam Tỉnh lập tức nhảy xuống ngựa, dẫn mọi người vọt vào khách sạn. Rất nhanh bắt được một người trong khách sạn, nhấn quỳ gối ở trước ngựa của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba lạnh lùng hỏi: người là người phương nào? Người kia giống như bán hàng rong, sợ đến run lầy bẫy. Tiểu nhân là miếu chủ Hỏa Thần Miếu ở Nam Lăng Sơn. Thiệu Bình Ba: tức là miếu chủ của Hỏa Thần Miếu ở Kinh Thành. Vì sao lại ở đây? Lại vì sao ăn mặc như thế? Tiểu nhân... Chủ miếu hoảng hốt. Hắn vốn bị người phiêu miếu các tìm tới, đương nhiên hắn cũng không biết là người phiêu miếu các, nhưng biết sự tình bị người thu mua ở trước mặt quý phi nương nương, nói hưu nói vượn, bại lộ, lo lắng sợ sệt, vì vậy chạy trốn, nào dám dễ dàng nói chân tướng lừa gạt hoàng quý phi. Nhưng không biết hắn sớm đã bị nhìn chằm chằm, bằng không Thiệu Bình Ba nào có thể trực tiếp tìm được hắn. Mang đi. Thiệu Bình Ba nói xong thúc ngựa rời đi. Bắt được miếu chủ, mọi người lại ầm ầm rời đi, trực tiếp phản hồi kinh thành. Có thể nói đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Mọi người lại lần nữa từ đông môn nhảy vào kinh thành, thẳng đến hắc ngục của hắc thủy đài. Trước ngục có người nghe tin ra nghênh tiếp. Thiệu Bình Ba nhảy xuống hỏi: thẩm vấn thế nào rồi? Nhân viên hắc thủy đài vẫn ở bên cạnh, phụ trách phối hợp hắn hành động trả lời. Đều không phải xương cứng gì, ở dưới nghiêm hình hỏi cái gì đáp cái đó, đều khai sạch. Danh sách đại nhân muốn ở đây. Hai tay dâng lên một phần danh sách. Thiệu Bình Ba cầm danh sách nhìn, lông mày nhíu lại, áo choàng vung một cái, không nói hai lời trực tiếp xông vào hắc ngục. Miếu chủ không cần phải nói, bị kéo vào đại lao. Thư lại của hắc ngục chắp tay hành lễ. Thiệu Bình Ba không có thời gian để ý, vỗ danh sách vào trên bàn, trực tiếp mượn bút của thư lại, dùng một lát, ở trên danh sách khoanh tròn một đống danh tự. Sau đó cầm danh tự đi tới một bên, gọi Thiệu Tam Tỉnh qua, đưa danh sách tới. Những người bị khoanh tròn kia, ngươi và hoắc thị đài, phối hợp một chút, nhìn xem gia quyến nào có quan hệ với Khí Vân Tông, có quan hệ với Khí Vân Tông toàn bộ móc ra. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh cầm danh sách lập tức đi chấp hành, mà Thiệu Bình Ba thì thẳng đến nơi sâu xa của đại lao, tự mình thẩm vấn miếu chủ. Miếu chủ đã bị cột vào hình giá, y phục đã bị bới sạch sành xanh. Người phụ trách lục soát lấy ra một đống kim phiếu, ngân phiếu đưa đến trước mặt Thiệu Bình Ba. Đại nhân, này đều là từ trên người hắn tìm ra được. Xem ra hòa thần miếu này có không ít mỡ. Thiệu Bình Ba hư lạnh một tiếng, đi tới trước hình giá, tay cầm chuôi kiếm. Bá một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Miếu chủ bị hoảng sợ nói. Tha mạng, chỉ cần tha mạng tiểu nhân một mạng, tiểu nhân khai hết. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đau đến cả người run rẩy. Một đạo hàn quang lóe lên. Thiệu Bình Ba tay lên kiếm xuống, một cánh tay bị chặt đứt tận gốc. Trong cung, trong một lầu các, đợi đại thần nói chuyện lui ra, Thái Thúc Hùng hỏi một tiếng. Không phải Thiệu đại nhân đã trở về sao? Còn chưa tiến cung? Đào Lược nói. Đang muốn bẩm báo cho bệ hạ sự tình này, Thiệu đại nhân không có tiến cung mà mang nhân viên Hắc Thủy Đài ra khỏi thành, còn thuyền chuyển chú quân ở ngoại thành. Chú quân lao thẳng tới Hỏa Thần Miếu ở Nam Lăng Sơn, một đám thần thị ở Hỏa Thần Miếu bị bắt trở về Hắc Ngục thẩm vấn. Mà Thiệu đại nhân thì trực tiếp dẫn người lao về phía thôn trấn cách kinh thành 30 dặm, từ trong một khách sạn bắt được miếu chủ muốn chạy trốn. Vừa vặn nhận được tin tức, cũng đã mang về Hắc Ngục. Ồ, Thái Thông Hùng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lấp lóe nói. Vì sự tình của Lan Quý Phi sao? Sự tình mẹ con Lan Quý Phi đi Hỏa Thần Miếu không gạt được bên này, chỉ là bên này không có cha cứu mà thôi. Đảo Lược cúi người. Hẳn vậy. Thái Thúc Hùng than thở. Xem ra hắn vẫn không cam lòng. Trà được lại có ý nghĩa gì? Đại cục đã định, muốn dựa vào cái này cự tuyệt sao? Đảo Lược. Thiệu đại nhân tuân ý chỉ của bệ hạ, chủ tính chiến sự ở tiền tuyến, trách nhiệm trọng đại, có đại quyền thuyền chuyển nhân viên Hắc Thủy Đài hành sự. Không có ý chỉ của bệ hạ, lão nô cũng không tiện ngăn cản. Thái Thúc Hùng. Hắn không truy cứu sự tình này, sợ là không cam lòng. Sự tình này cũng đích xác ủy khuất hắn. Trước tiên để hắn nháo đi, nhìn chăm chăm một chút, đừng cho hắn huyên náo quá mức là được. Đào Lược cung kính nói. Vâng. Hắc Ngục. Thiệu Bình Ba lấy được khẩu cung mới nhất, nhanh chân đi ra, trực tiếp xoay người lên ngựa, tiếng chân ầm ầm. Ra nơi đây, mọi người lại thẳng đến phủ nha môn của đại hành lệnh. Thiệu Bình Ba đến tung người xuống ngựa leo lên bậc thang. Thị vệ phủ nha vốn ngăn cản, nhân viên Hắc Thủy Đài lập tức xông lên trước, lộ ra lệnh bài cảnh cáo. Thị vệ hai mặt nhìn nhau, một người nói. Đợi tỷ chức thông bẩm. Không cần. Thiệu Bình Ba lừa nhiều lời, đẩy ngăn cản ra, trực tiếp xông vào. Khí thế này, thật có thể nói lôi lệ phong hành. Rất nhanh, các quan viên bị kinh động. Đại hành lệnh Quách Văn Thượng cũng kinh ngạc đi ra. Thiệu Bình Ba chạm mặt lạnh nhạt nói. Quách đại nhân. Sắc mặt Quách Văn Thượng có chút giận dữ, chỉ vào mọi người như hổ như sói xông tới, lạnh lùng nói. Thiệu đại nhân, ngươi mang người tự tiện xông vào nha môn là đạo lý gì? Thiệu Bình Ba phất tay áo, một lệnh bài do Thái Thúc Hùng ngự tặng lộ ra. Quách đại nhân, bản quan phụng chỉ ở tiền tuyến, hoạch định kế sách tề, vệ, đại chiến. Căn cứ tiền tuyến nắm giữ tình báo, có gian tế địch quốc lẻn vào kinh thành cấu kết quan viên triều đình làm loạn. Việc quan hệ chiến sự, bản quan không dám sơ suất. Bởi vậy khẩn cấp phản hồi kinh thành trà rõ, mong Quách đại nhân phối hợp. Quách Văn Thượng vung tay áo. Hoang đường, lẽ nào người là ám chỉ bản quan cấu kết gian tế địch quốc sao? Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói. Quách đại nhân không cần sốt sắng, chỉ là muốn hỏi Quách đại nhân một chút khẩu cung mà thôi. Khẩu cung? Quách Văn Thượng cười lạnh. Ta là mệnh quan triều đình, ngươi coi ta là phạm nhân thẩm vấn sao? Thiệu Bình Ba đột nhiên hét. Dẫn tới. Hậu phương rối loạn tưng bừng, một người vô cùng chật vật bị kéo tới. Một bàn tay đã bị chém đứt, chỉ băng bó đơn giản một chút, dáng dấp rất thê thảm. Chính là Hòa Thần Miếu, miếu chủ. Ngươi là... Tuy chật vật, nhưng Quách Văn Thượng vẫn nhận ra đối phương. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nhìn phạm nhân. Nói đi, nói hôm nọ Quách đại nhân đi Hòa Thần Miếu phát sinh cái gì? Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Miếu chủ sợ hãi khai báo. Quách Văn Thượng nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngốc, lập tức liên tưởng đến tình hình Loan Quý Phi muốn gặp Giả Vô Quần. Kia không phải trùng hợp mà là có người chủ mưu. Sau lưng đến cùng liên lụy bao nhiêu đại sự. Trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ sâu cạn. Thiệu Bình Ba rút bảo kiếm bên hông ra nửa đoạn. Quách đại nhân, cũng không phải coi đại nhân như phạm nhân thẩm vấn, mà là điều tra lấy chứng cứ. Chiến sự ở tiền tuyến khẩn cấp, việc quan hệ chiến sự thành bại, việc quan hệ vô số tính mạng của thanh niên Tấn Quốc. Trước khi ta đi tới tiền tuyến, bệ hạ cho ta đại quyền gặp thời quyết định, có thể tiền trảm hậu tấu. Bây giờ nhân chứng ở đây lại liên lụy tới Cách đại nhân. Nếu Cách đại nhân không phối hợp điều tra, vậy đừng trách Thiệu Mỗ lấy quân pháp hành sự. Quách Văn Thượng vội vàng khoát tay nói, Thiệu đại nhân, sự tình này có chút hiểu lầm. Ta cũng không biết Giả Vô Quần ở sau lưng làm cái gì, chỉ tuân theo chuẩn tắc của đại hành lệnh chiêu đãi sứ thần mà thôi. Bảo kiếm trong tay Thiệu Bình Ba vào vỏ, vung tay lên, ghi lại lời nói của Quách đại nhân. Nhân viên Hắc Thủy Đài cũng không biết sự tình sâu cạn, nhưng thấy tra ra một loạt sự tình âm mưu liên quan tới ngoại giao, trong lòng đã bắt đầu nghiêm túc đối xử, có thể nói cực kỳ phối hợp Thiệu Bình Ba hành sự. Một nhân viên Hắc Thủy Đài lấy giấy và bút mực. Thiệu Bình Ba bắt đầu hỏi, Quách Văn Thượng thì trả lời. Đợi hỏi xong, Thiệu Bình Ba ra hiệu, Quách Văn Thượng ký tên vào khẩu cung. Ta tin tưởng Quách đại nhân thanh bạch. Quách đại nhân, quấy rầy rồi, cáo từ. Thiệu Bình Ba chắp tay bái biệt, sau đó quay đầu rời đi. Quách Văn Thượng lúng túng chắp tay. Mọi người xông vào phủ nhà đại hành lệnh ào ào đi ra. Thiệu Bình Ba đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi, lấy được khẩu cung của miếu chủ, lại được khẩu cung của Quách Văn Thượng, đã ngồi vững âm mưu ngoại địch. Kế hoạch của hắn cũng đã thành công một nửa. Móc ra danh sách, được Thiệu Tam Tỉnh chỉnh đốn lại hỏi một tiếng. Phủ đệ của những người trên danh sách, nhà ai cách nơi này gần nhất? Một nhân viên Hắc Thủy Đài lên tiếng, chỉ một danh tự trên danh sách. Nội sử Triệu Công Quyền, Triệu Đại Nhân. Được, vậy trước tiên đi nhà của Triệu Đại Nhân. Dẫn đường. Thiệu Bình Ba thu danh sách lại, đi tới trước ngựa, áo choàng vung một cái, xoay người lên ngựa. Kỵ mã lại ầm ầm rong ruổi rời đi. Rất nhanh thì đến Triệu Phủ, mọi người trực tiếp xông vào. Sau khi xông vào trực tiếp theo danh sách bắt người, huyền náo Triệu Phủ gà bay chó chạy, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Thiệu Bình Ba tay cầm lệnh bài của Thái Thúc Hùng đến, hộ vệ pháp sư trong phủ không dám vọng động. Chỉ chốc lát, bốn lão bà của nội sử Triệu Công Quyền, Triệu Đại Nhân thì có ba người bị tóm, kể cả con cái cũng bắt luôn. Đúng lúc này một thiếu niên áo gấm từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy mẫu thân và huynh đệ tỉ muội của mình bị bắt, không khỏi lo lắng lớn tiếng nói. Lớn mật, có biết này là nơi nào không? Ai dám càn rỡ? Thiệu Bình Ba xoay người quay đầu lại hỏi. Này, người phương nào? Một tùy tùng Hắc Thủy Đài nói. Ấu tử của Triệu Đại Nhân, Triệu Ngọc Quân. Thiệu Bình Ba, có liên quan tới Thái Thúc Thị không? Không. Tùy tùng Hắc Thủy Đài chỉ một phụ nhân bị bắt, ra hiệu là nàng sinh. Thiệu Bình Ba ý vị sâu xa ồ một tiếng, đi tới trước mặt thiếu niên, lộ ra thần sắc rất khách khí, cung cung kính kính chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Triệu công tử, hạ quan đang tra bản án tư thông với gian tế địch quốc, mong công tử đừng gây trở ngại. Tiếp đó, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài cho đối phương xem. Triệu Ngọc Quân chỉ về phía mẫu thân của mình cả giận nói. Nói tào lao cái gì? Gian tử tư thông với địch quốc liên quan gì tới mẫu thân ta? Các ngươi có chứng cứ không? Thiệu Bình Ba kiêm cung nói. Chỉ là mang về hỏi, xin công tử đừng quấy rầy phá án. Triệu Ngọc Quân, chuyện cười, không có chứng cứ bằng cái gì bắt người? Thiệu Bình Ba, công tử muốn cản trở sao? Tất cả chờ gia phụ đến rồi lại nói. Triệu Ngọc Quân xoay người khiển trách. Người đâu? Nhanh đi nha phủ, thông cáo phụ thân. Sau lưng đột nhiên bá một tiếng, hắn cũng cương tại chỗ, chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình bị xuyên kiếm qua. Bảo kiếm bên hông Thiệu Bình Ba đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm đâm thủng trái tim đối phương. Người Triệu phủ kinh ngạc đến ngây người, người Hắc Thủy Đài cũng kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Thiệu Tam Tỉnh cũng bối rối. Ai cũng không nghĩ tới, Ai có thể nghĩ đến Thiệu Bình Ba dám trực tiếp hạ sát thủ với nhi tử của Triệu Công Quyền, hơn nữa là đột nhiên rút kiếm giết. Quân Nhi! Phụ thân bị bắt kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng, muốn tránh thoát giam cầm cứu nhi tử, nhưng lại bị người khống chế khó có thể thoát khỏi. Thiệu Bình Ba rút kiếm về, Triệu Ngọc Quân ngã xuống đất co giật, máu tươi chảy trên mặt đất. Thiệu Bình Ba lau vết máu trên kiếm, mặt không biểu cảm, tra bảo kiếm vào vỏ, mắt lạnh đảo qua bốn phía. Lại có người chống cự, lấy tội phản quốc xử lý. Người Triệu phủ nơm nớp lo sợ, cảm giác sợ hãi kéo tới. Trước còn có người kêu gào đều ngậm miệng. Phụ nhân gào khóc kia đã hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, này... Một nhân viên Hắc Thủy Đài kinh hoàng đi tới phụ cận. Thiệu Bình Ba nhấc tay không cho hắn hỏi. Đại công tử, Thiệu Tam Tỉnh cũng kinh hoàng đi tới. Ở trước mặt nhiều người như thế, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải. Giấy bút. Thiệu Bình Ba phân phó một tiếng, sau đó chỉ tay một cái bàn ở trong hành lang. Thiệu Tam Tỉnh sai người đi lấy giấy bút đến, đồng thời mang cái bàn tới. Cái bàn đặt ở trước mặt Thiệu Bình Ba, giấy bút cũng được đưa đến. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra hiệu, tiếp tục lo liệu sự tình của các ngươi. Nhân viên Hắc Thủy Đài lập tức bắt người giải ra ngoài, làm người nhìn thấy mà giật mình. Thiệu Bình Ba cúi người, lấy bút trong tay đi chấm máu tươi của Triệu Ngọc Quân ở trên đất, sau đó viết chữ, lấy máu của ấu tử Triệu ra làm mực. Trước đó vài ngày mưa dầm tản đi, thật không dễ dàng được khí trời tốt, nhưng dưới ánh nắng tươi sáng, một nam tử phong độ nhỏ nhã lại đứng ở bên thi thể lấy máu người viết chữ. Trên dưới Triệu phủ không biết bao nhiêu người cảm thấy không rét mà run, không ai dám lấy Triệu đại nhân ra kiêu ngạo nữa. Thiệu Tam Tỉnh để sát vào bên người Thiệu Bình Ba, cực kỳ thấp thỏm nói, đại công tử, ngài làm như vậy làm sao bàn giao với bệ hạ? Phong thư này chính là bàn giao cho bệ hạ, những người này bức cung bệ hạ cũng nên biết nặng nhẹ rồi. Thiệu Bình Ba hạ bút bình ổn, không nhanh không chậm nói, Triệu đại nhân không phải ở trên triều nhảy nhót từng bừng nhất sao? Ngụm máu kia của ta không thể phun vô ích, làm sao cũng phải có người trả giá chứ. Lấy máu của nhi tử hắn trả cũng xem như miễn cưỡng. Thiệu Tam Tỉnh rất bất an, ngài làm như vậy mà nói cả triều sẽ không bỏ qua cho ngài. Thiệu Bình Ba, người từ đâu nhìn ra bọn hắn có dự định buông tha ta? Ta không giết, ta không phản kích, bọn hắn có thể buông tha ta sao? Ta càng nuốt giận vào bụng, bọn hắn càng không cho là đúng. Đã không dung được ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, muốn đối nghịch với ta, vậy thì đến đi. Lão Thiệu, không làm bọn hắn sợ, không cho bọn hắn ăn giáo huấn có kiêng kỵ, sau này bọn hắn sẽ càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Ta cũng không muốn đi tới một bước này. Bây giờ ta đã không có lựa chọn, là bọn hắn buộc ta, bằng bọn hắn cũng muốn đẩy ngã ta. Không phải ta xem thường bọn hắn, nhưng chỉ là một đám hạng người tầm thường mà thôi. Thiệu Tam Tỉnh trầm mặc, ngẫm lại cũng phải, tâm tình dần dần trầm ổn xuống hỏi, sự tình làm lớn, rất nhanh bệ hạ sẽ phái người đến ngăn cản, người phía sau sợ là không dễ động. Thiệu Bình Ba lại cúi người chấm máu viết, người yên tâm, bệ hạ sẽ ngồi xem. Viết thư xong để bút xuống, cầm trang giấy lên thổi thổi giao cho đối phương. Chết người, tất nhiên là kinh động bệ hạ, không cho bệ hạ cái bàn giao là không được. Lệnh Hắc Thủy Đài lập tức trình lên cho bệ hạ. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh già nan đáp lại. Thư được nhét vào một ống kim loại, phòng ấn lên. Sau đó một nhân viên Hắc Thủy Đài cấp tốc chạy ra Triệu phủ, vội vàng lên ngựa, trực tiếp lao về phía hoàng cung. Chỉ chốc lát sau, đám người Thiệu Bình Ba ra Triệu phủ, mọi người lên ngựa đi nhà tiếp theo. Trong đình viện, một bộ thi thể nằm tĩnh lặng, đám hạ nhân không dám tới gần. Phu nhân chính thất của Triệu Công Quyền cũng bị dọa sợ, do tức phụ Thái Thúc Thị nâng đỡ, lòng vẫn còn sợ hãi. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, phòng chính thất mới phát hiện trừ phòng mình, ba phòng khác chỉ cần ở nhà toàn bộ bị bắt, mặc kệ nam nữ già trẻ. Sau khi đám người Thiệu Bình Ba đi không bao lâu, có vài kỵ mã chạy như bay đến. Nội sử Triệu Công Quyền ở dưới hộ vệ đi cùng vội vã phản hồi. Kỳ thực đám người Thiệu Bình Ba vừa đến gây ra động tĩnh, thì lập tức có người lặng lẽ ra cửa sau, chạy đi mật báo cho Triệu Công Quyền. Triệu Công Quyền nhận được tin vội vàng phản hồi. Lão gia, sao giờ ngài mới về? Quản gia vừa thấy hắn không khỏi quỳ xuống gào khóc. Khóc cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba đâu? Triệu Công Quyền quát, lòng rất nổi giận. Vừa nghe được tin tức liền nổi giận. Được lắm, Thiệu Bình Ba, dám xông vào phủ nội sử đại thần của hắn gây sự, thật là chán sống. Bỗng nhìn thấy cách đó không xa có người nằm ở trong vũng máu, kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin bước nhanh về phía trước. Khi thấy rõ khuôn mặt người chết, hắn không khỏi kinh hô quỳ xuống. Quân nhi, quân nhi! Pháp sư, pháp sư! Nhanh cứu người, nhanh cứu người! Còn cứu cái gì chứ? Không cần cứu, vừa nhìn nên biết là không cứu được. Người ngoài chỉ có thể tiến lên khuyên hắn nén bi thương. Ấu tử bị giết, Triệu Công Quyền đau thấu tim gan, gào khóc thảm thiết. Trong nhà chỉ có nhi tử này chưa kết hôn, hắn rất thương yêu. Lúc trước lên triều thất công chúa bức hôn, hắn còn không chịu. Không nghĩ tới bây giờ bị người hạ độc thủ. Ở dưới bi thương, Triệu Công Quyền đứng dậy tóm chặt một vị hộ pháp sư. Ngay cả người nhà của ta cũng không bảo vệ được, để người hành hung ở trong nhà của ta, ta nuôi các ngươi làm cái gì á? Tu sĩ kia khổ sở nói. Đại nhân, đối phương khí thế hùng hổ, người tới đều là người Hắc Thủy Đài, tay lại cầm lệnh bài của bệ hạ, chúng ta không biết chuyện gì, không dám loạn động, cũng không dám động bọn hắn, tổn thương bọn hắn mà nói, chỉ sợ đại nhân sẽ càng phiền toái. Cũng phải có thể gây tổn thương mới được. Thái Thúc Hùng phái người bảo vệ Thiệu Bình Ba đều là cao thủ trong tù sĩ, sao có thể để bọn hắn vọng động? Triệu Công Quyền đẩy hắn ra gầm thét lên. Ai giết? Là ai giết nhi tử của ta? Quản gia khóc nói. Là Thiệu đại nhân, là Thiệu Bình Ba tự tay giết chết. Hắn ở trước mặt mọi người rút kiếm đâm chết công tử. Triệu Công Quyền che ngực, tim đau đớn, phất tay chỉ về phía một đám tù sĩ. Các ngươi lập tức đi bắt hắn cho ta. Lão Phu muốn đâm cẩu tạc này. Đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, một người nói. Đại nhân, kia là người Hắc Thủy Đài, toàn bộ kinh thành trừ bệ hạ, không người dám động, chúng ta không dám. Quản gia tiến lên đỡ lấy Triệu Công Quyền. Đại nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân, còn có mấy vị công tử và tiểu thư đều bị Thiệu Bình Ba bắt đi. Trên tay Thiệu Bình Ba có con tin, không thể vọng động, hiện tại phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn. Đại nhân, nhanh đi tìm bệ hạ đi. Bệ hạ? Phải, bệ hạ. Đi, lão phu muốn tiến cung. Triệu Công Quyền rít lên một tiếng, bước nhanh rời đi, không lưu tâm đến chính thất phu nhân vẫn còn. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Ngự thư phòng, Đào Lược vội vã xông vào, dáng dấp kinh hãi đến biến sắc. Thái Thúc Hùng đang duyệt tấu chương ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì hoang mang như vậy? Đào Lược vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ, Thiệu đại nhân mang theo người Hắc Thủy Đài trực tiếp xông vào phủ của nội sử Triệu đại nhân, ở trước mặt mọi người giết tiểu nhi tử của Triệu đại nhân. Thái Thúc Hùng giật nảy cả mình, bút trong tay rơi xuống, bỗng nhiên đứng lên cả giận nói. Hắn điên rồi sao? Không phải bảo ngươi theo dõi hắn sao? Đào Lược khó xử nói. Theo người phía dưới báo, Thiệu đại nhân đột nhiên rút kiếm ra tay, thực quá ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới hắn dám hành hung ở Triệu phủ, đều không kịp phản ứng. Bệ hạ, này là huyết thư Thiệu đại nhân phái người trình báo. Huyết thư? Cái đồ vật gì? Thái Thúc Hùng cướp thư đến tay mở ra xem, quả nhiên là huyết thư. Nhưng chữ viết ngay ngắn không giống như huyết thư ở dưới nghịch cảnh viết. Còn chưa nhìn nội dung, nhịn không được ngửi ngửi, đích xác là có mùi máu tanh, không khỏi hỏi. Có ý gì? Đào Lực nhắc nhở. Người phía dưới báo, Thiệu đại nhân ở Triệu phủ lấy bút, chấm máu của ấu tử Thiệu đại nhân, viết xuống phong thư này trình báo bệ hạ. Gia hỏa này điên rồi hay chán sống? Thái Thúc Hùng tức giận, nhìn lại nội dung huyết thư, dần dần sắc mặt giận dữ chậm rãi tiêu tán. Xem xong buông huyết thư xuống, ánh mắt lấp lóe, chợt lạnh cười một tiếng. Này không phải hồi kinh thành thân à, mà là đến tìm cả triều đình tính sổ. Hắn phun ngụm máu kia, nhìn dáng dấp là muốn tính ở trên người nhi tử của Triệu Công Quyền. Đào Lược thử dò xét nói. Bệ hạ, lão nô có nhìn nội dung huyết thư, không dám tự tiện chủ trương, cho nên không có lệnh người Hắc Thủy Đài ngăn cản Thiệu đại nhân tiếp tục. Bệ hạ, ngài xem có cần truyền lời ngăn cản hay không? Ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Một đám cẩu vật dám bức bách bản vương, cũng nên có người cho bạn hắn chút màu sắc nhìn xem rồi. Thái Thúc Hùng cua cua huyết thư trong tay. Vẫn là vị Thiệu đại nhân này của chúng ta thủ đoạn lợi hại. Bản vương thật không nhìn lầm người. Hắn vừa hồi kinh, liền dùng thủ đoạn lôi đình càn quét. Bản vương muốn nhìn xem đám gia hỏa kia có thể chặn được hay không. Cho hay còn ở phía sau. Hôn sự này, sợ là phải hủy bỏ rồi. Đảo lược. Bệ hạ, Thiệu đại nhân lại đang đối địch cả triều, sau này sợ là không sống yên ổn được. Thái Thúc Hùng hử lạnh. Là người trên triều bức hắn trước, vị Thiệu đại nhân này cũng không hồ đồ. Biết thế đơn lực bạc nhường nhịn sẽ không đổi được thỏa hiệp, nên không có bất kỳ mong đợi. Duỗi đầu là một dao, không duỗi đầu cũng là một dao, vậy dứt khoát buông tay làm đi. Hắn đang kéo bản vương và hắn đồng hành gánh sự tình này, không giúp hắn lại không được. Bằng thủ đoạn và bản lĩnh của vị này, Hoàn Nhi thật muốn gả cho hắn, có thể có ngày sống dễ chịu mới lạ. Thái Thúc Hùng vứt huyết thư trên tay xuống bàn. Sợ là Triệu đại nhân sẽ tới. Từng cái chạy tới, bản vương không chịu nổi. Bản vương tạm thời không muốn gặp, chờ người đến đông đủ lại đồng thời gặp á. Vâng, Đào Lược cúi người. Lão nô sẽ phân phó người ngăn trở. Ánh mắt Thái Thúc Hùng nhìn ra ngoài cửa. Lan Quý Phi hẳn đang cao hứng chuẩn bị đồ cưới. Đào Lược. Thật giống như thế, chuyện này hẳn không thành rồi. Thái Thúc Hùng liếc nhìn công văn trên bàn, phất tay nói. Đi, đi cung của Lan Quý Phi xem một chút. Đúng rồi, thuận tiện sai người đi Hắc Ngục lấy một phần khẩu cung đến. Vâng, Đào Lược đáp lại. Đi theo Thái Thúc Hùng vừa ra khỏi cửa liền gọi một thái giám đến phân phó. Nghe hoàng đế đến, Lan Quý Phi đang bận rộn chọn đồ cưới tranh thủ nghênh tiếp. Nụ cười trên mặt không tan. Thái Thúc Hùng đi dạo ở trong đình viện, đưa tay sờ một rương tơ lụa hỏi. Chuẩn bị đồ cưới. Lan Quý Phi đi ở bên cạnh cười nói. Dù sao cũng là hôn sự của nữ nhi, bệ hạ công vụ bộn bề. Nếu như thần thiếp lại không bận tâm thì không ai bận tâm. Cũng phải, làm mẹ lẽ ra nên như vậy. Thái Thúc Hùng gật đầu hỏi chuẩn bị những gì rồi, sau đó nhìn qua. Lan Quý Phi cười nói. Đồ vật còn đang chuẩn bị, nhất thời cũng không đặt mua hết được. May là còn có chút thời gian chuẩn bị. Bệ hạ ngài nhìn xem, cảm thấy không thích hợp có thể lấy xuống. Còn thiếu cái gì cũng có thể bù đắp. Tốt tốt, để bản vương nhìn xem. Thái Thúc Hùng qua loa hai câu. Qua một lúc, một thái giám đi tới đưa một phần công văn cho Đào Lược. Đào Lược lật xem, hơi gật đầu, phất tay bảo thái giám kia lui ra, sau đó đi tới bên người Thái Thúc Hùng. Bệ hạ, đồ vật đã tới. Ồ. Thái Thúc Hùng thả xuống lễ vật, nhận công văn lật một chút, xoay người đi tới bên đình nghỉ mát ngồi xuống, tiếp tục lật xem khẩu cung từ Hắc Ngục đưa tới. Lan Quý Phi không biết xem đồ vật gì, cũng không muốn nhòm ngó cơ mật triều đình. Huống hồ bên cạnh còn có Đào Lược nhìn chằm chằm, bất quá vẫn ở bên châm trà rót nước tự mình hầu hạ. Đợi xem xong khẩu cung, Thái Thúc Hùng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đào Lược. Vâng. Đào Lược hiểu ý phất tay, lệnh cung nữ thái giám ở xung quanh lui ra. Lan Quý Phi nhìn chung quanh, nhận ra được một chút không đúng. Thái Thúc Hùng vẫn nhìn chằm chằm khẩu cung, bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng nói. Lan Quý Phi, có một người tên Giả Vô Quần, người nhận thức không? Trong lòng Lan Quý Phi hơi hồi hộp một chút, nhưng miễn cưỡng cười nói. Bệ hạ nói là ẩn tướng Tống Quốc sao? Thái Thúc Hùng không hé răng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem đồ vật trên tay chờ nàng trả lời. Lan Quý Phi cảm giác áp lực, gượng cười nói. Nếu là Giả Vô Quần kia, thần thiếp ngược lại nhận thức. Lần trước đi hỏa thần miếu ở Nam Lăng Sơn có gặp. Mẹ con thần thiếp có gặp hắn một lần, hàn huyên một chút. Thái Thúc Hùng vẫn không ngẩng đầu nhưng hỏi. Hàn huyên chuyện gì? Lan Quý Phi. Cũng không hàn huyên cái gì. Hắn nghe nói sự tình Hoan Nhi, hỗ trợ an ủi vài câu mà thôi. Đào Lược dương mắt nhìn nàng một chút. An ủi, đúng không? Thái Thúc Hùng không có nhiều lời, từ trong công văn rút ra một tờ để ở trên bàn. từ trong công văn rút ra một tờ để ở trên bàn, đẩy tới trước mặt một cái, lại gõ gõ bàn. Nhìn xem đi. Bệ hạ, này là... Lan Quý Phi hỏi một tiếng, không đạt được hồi phục đành phải tuân mệnh, cầm lên nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn có thể nói hãi hùng khiếp vía. Mới phát hiện, này là khẩu cung thẩm vấn hòa thần miếu chủ. Miếu chủ nói với mẹ con nàng cái gì phía trên ghi chép không sót một chữ. Dọa người hơn là cũng không phải miếu chủ kia có thể nhòm ngó thiên cơ. Lời kia cũng không phải xuất hiện từ miệng của miếu chủ, mà là bị người sứ quán Tống Quốc thu mua. Trước đó, bố trí tốt sau đó báo cho mẹ con các nàng. Trên khẩu cung không có nói nhiều, nhưng Lan Quý Phi có ngốc cũng nhìn ra đầu mối. Cũng chính là nói, giả vô quần và mình xảo ngộ là chủ mưu an bài. Càng sâu một bước mà nói, cũng là chủ mưu dạy các nàng, mẹ con biện pháp. Sự tình nháy mắt biến vị, liên lụy tới nước vào nước đấu sức. Sau lưng Lan Quý Phi lạnh cả người, tay cầm tờ giấy có chút run rẩy, bắt đầu phỏng đoán ý đồ đến của bệ hạ. Thái Thông Hùng bưng trà nhấp một ngụm. Niệm tình nàng lo lắng hồn sự, khả năng nhất thời không nhớ rõ. Bản vương lại cho nàng một cơ hội. Giả vô quân đến tột cùng nói với nàng cái gì? Sự tình Hoan Nhi xông vào triều, có phải hắn xúi dục hay không? Thấy nàng thấp thỏm dò dự, Thái Thông Hùng thả xuống chén trà, gõ gõ công văn ở trên bàn. Lan Quý Phi, bản vương muốn chính tai nghe nàng nói. Tốt nhất, đừng để bản vương cầm ra phần khẩu cung thứ hai. Một khi lấy ra, kia chính là khi quân. Đến lúc đó, coi như nàng muốn nói, bản vương cũng không muốn nghe. Nàng sẽ không còn đường lui. Lan Quý Phi, tội danh thông đồng với ngoại quốc, giết ai cũng không quá đáng. Bản vương cho nàng cơ hội, nàng phải quý trọng. Lan Quý Phi hoảng rồi, không biết Thái Thúc Hùng đang lừa nàng. Thấy trên bàn đích xác có khẩu cung khác, cho rằng bên này đã bắt được giả vô quần hỏi ra cái gì, quỳ xuống sợ hãi nói. Bệ hạ, là giả vô quần xúi dục, nhưng thần thiếp thật không biết sau lưng sự tình này phức tạp như vậy. Chỉ là một chuyện hôn sự, làm sao đến mức như vậy chứ? Chỉ là một chuyện hôn sự, góc nhìn đàn bà, sự tình liên lụy tới triều chính, có lúc nào đơn giản qua? Thái Thúc Hùng dứt lời đứng dậy, vật tay chỉ đồ vật trong tay nàng. Quý phi nương nương, Tào Lược tiến lên cung kính nó một tiếng, rút đi đồ vật trong tay Lan Quý Phi, chỉnh lý lại đồ vật trên bàn, sẽ không lưu lại để đối phương xem xét. Thế Thái Thúc Hùng muốn rời đi, Lan Quý Phi vội vàng hô. Bệ hạ, hôn sự của nữ nhi làm sao lo liệu? Lẽ nào bởi vì cái này mà bỏ đi sao? Thái Thúc Hùng dừng bước quay lưng nói. Chỉ mong hôn sự có thể tiếp tục, nhưng có người không muốn, có chút sự tình bản vương cũng bất tiện miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho số phận. Lan Quý Phi không cam lòng. Bệ hạ, ngài là vua một nước, chỉ một chuyện hôn sự ai có thể miễn cưỡng ngài? Bệ hạ, sai đều ở thần thiếp, Hoan Nhi là nữ nhi của ngài á, ngài không thể ngồi xem mặc kệ. Thái Thúc Hùng, vua của một nước lại thế nào? Càng là quân vương, cản tay sẽ càng nhiều. Lan Nhi nghe bản vương khuyên một câu, miễn cưỡng mà nói, không hẳn tốt với nữ nhi. Thiệu Bình Ba cũng không phải lương phối, theo Thiệu Bình Ba có lẽ là hại nữ nhi, có chút sự tình thản nhiên đối mặt không hẳn là chuyện xấu. Sau đó nhấc ngón tay chỉ công văn trong tay Đào Lược. Thông đồng với ngoại quốc, cái tội danh này rơi ở trên người ai cũng phải rơi đầu. Cũng chính là bởi vì Hoan Nhi là nữ nhi của ta, sự tình của Hoan Nhi là bản vương có lỗi với mẹ con các nàng, cho nên sự tình này bản vương gánh thay cho mẹ con nàng, không truy cứu mẹ con các nàng. Bất quá, có chuyện nàng phải nhớ kỹ, sự tình bản vương hứa hẹn Hoan Nhi, tốt nhất để nàng đừng nhắc lại. Mẹ con các nàng tự lo lấy đi. Nói xong nhanh chân rời đi. Đảo Lược suy tư, giờ mới hiểu được nguyên lai bệ hạ đến là muốn mượn cơ hội giải quyết sự tình hứa hẹn với thất công chúa. Ý nghĩ lấp lóe, sau đó bước nhanh đuổi theo Thái Thúc Hùng. Lan Quý Phi co quắp ngồi ở trên mặt đất rơi lệ. Mới ra cửa cung, lập tức có một thái giám bước nhanh đến, ở bên người Đào Lược nói thầm mấy câu. Đào Lược lập tức đuổi theo Thái Thúc Hùng bẩm báo. Bệ hạ, Triệu đại nhân quả nhiên đến rồi, bị ngăn lại, quỳ gối ở trước cửa không dậy, khóc sướt mướt, nhất định phải gặp bệ hạ. Thái Thúc Hùng hừ lạnh. Tự làm tự chịu. Thời điểm bức cung bản vương không phải rất hưng phấn sao? Hiện tại biết khóc. Chuyển biến có phải quá nhanh hay không? Để hắn khóc đi, bản vương không gặp. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.